Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1372 Thần Dạ Tâm Ma. Cầu đặt mua, chương 1372 Hoàng Kim Thần bên trong thành. Nguyên Tiêu một đường hỏi thăm đi vào thần dạ ở trong thành chỗ ở, tuy rằng có thể trực tiếp hỏi Thần Phong, nhưng là cứ như vậy thực dễ dàng bị người phát hiện hai người gian không tầm thường quan hệ, vận mệnh thần thành nơi này, ở quy củ thượng giống như Hoàng Kim Thánh Thành giống nhau cấp bậc nghiêm ngặt, trong thành tâm quay. Trung quanh vận mệnh thiên môn điêu khắc một vòng kiến trúc. Cơ hồ đều không ngoại lệ đều là nửa bước bất hủ chiếm cứ. Mà trong đó duy nhất ngoại lệ Nguyên Tiêu như thế nào đều không có nghĩ đến sẽ là chính mình. Theo như cái này thì thứ năm sứ đồ thật đúng là thị phi thường coi trọng hắn, đến nỗi thần giả. Bất quá ở tại thành thị bên ngoài, nửa giờ sau. Nguyên Tiêu vừa đi vừa chuyển quan sát đến thành phố này đi vào thần dạ ra từ bên ngoài xem địa. Phương không lớn, trên thực tế vận mệnh thần trong thành kiến trúc chiếm địa diện tích đều sẽ không vượt qua một cây em. Vuông, đại bộ phận đất trống đều trồng đầy một loại đặc thù thực vật thần nhiệt thụ. Loại này cây cối kết ra trái cây tràn ngập thần nhiệt chi lực, cửa không người. Nguyên Tiêu tiến lên đẩy ra hai phiến cửa đá mở rộng. Bên trong là toàn bộ vũ trụ sao trời, vận mệnh thần thành loại này bất hủ vật chất kiến tạo thành. Thị tự nhiên không phải dùng để cư trú. Này trong thành mỗi một cái kiến trúc đều có thể phong ấn cất chứa toàn bộ vũ trụ. Đem nguyên bản chỉ có thể ở thời gian sông dài thong thả di động vũ trụ chuyển rời đến trong thành. Có thể tùy ý di động, đồng thời thành phố này. Có thể bảo đảm trí tuệ thần nhiệt bản tôn ngã xuống phân thân cũng không có việc gì, loại này thủ. Đoạn, so với chấn hồn đèn dầu nhưng lợi hại nhiều, năm đó nếu vận mệnh thần thành liền ở hoàng kim vũ trụ. Ngoài, tinh thần cũng sẽ không bị linh cùng 3.000 sống sờ sờ hố chết gần như ngã xuống. Nếu hoàng kim ý chí biết vận mệnh thần thành lợi hại. Chỉ sợ sẽ lập tức hạ đạt gặp được trí tuệ thần nhiệt chỉ cho phép phong ấn không cho phép giết. Chết mệnh lệnh, ai? Vũ trụ sao trời chỗ sâu trong, khoảng cách cửa gần nhất vành đai thiên thạch tạo thành một chương người mặt nhìn đến. Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt, thiên thạch phân hóa vì thổ nguyên tố phô ra một cái thông đạo thẳng tới cửa. Nguyên Tiêu bước lên tràn ngập không gian pháp tắc thiên thạch thông đạo. Chờ đến truyền tống kết thúc đã đi vào vũ trụ trung tâm vũ trụ căn nguyên hải, ở mấy cái thánh linh. Dẫn dắt hạ, Nguyên Tiêu đi vào ở vào trong biển cô đảo chủ thần điện, đi theo thánh linh trực tiếp đi vào phòng. Ngủ, thánh linh lui ra, lúc này thần dạ chính nửa chết nửa sống nằm ở chữa bệnh khoang nội. Khó trách thần dạ thế nhưng không có tự mình ra tới nghênh đón hắn. Nguyên lai không phải không nghĩ mà là căn bản làm không được. Trước mắt thần dạ toàn bộ thân thể đều bị xé thành mấy trăm khối chỉ là miễn cưỡng ghép nối, chiến. Tranh sát khí, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, tay phải hư hóa xuyên qua chữa bệnh khoang trong suốt cái. Náp, trong tay đại cắn nuốt thần thuật bao phủ thần dạ, sát khí năng lượng. Đối với hắn tới nói bất quá là mỹ thực mà thôi, không có chiến tranh sát khí dây dưa. Thần dạ vỡ vụn thân thể bắt đầu ghép nối. Tuy rằng trong thời gian ngắn vô pháp hoàn toàn khôi phục, nhưng là ít nhất mặt ngoài nhìn không ra cái gì đã có thể rời đi chữa bệnh khoang. Khoang cái mở ra thần dạ từ trị liệu dịch chung ngồi dậy, là thần chiến, Nguyên Tiêu hỏi, còn có. Ai, thần dạ oán hận nói, 5 năm trước hắn trọng thương trở về, mới khôi phục một chút liền đánh tới cửa tới, sinh sôi đánh chết ta toàn bộ phân thân. Ngay cả ta bản tôn đều bị một đám khớp xương toàn bộ đánh nát liên quan huyết nhục xé thành thịt. Khối, Nguyên Tiêu mày nhăn lại, nội tâm bốc lên khởi một trận sát ý, này sát ý. Tam thành nhằm vào thần chiến, dư lại 7 thành nhằm vào thần dạ, liền ở vừa rồi. Hắn cảm giác đến thần dạ cưu hận nhằm vào thế nhưng là hắn. Mà đối với thần chiến ngược lại chỉ có sợ hãi. Xem ra thần chiến 5 năm trước đem hắn tra tấn không nhẹ. Thế cho nên cực đoan sợ hãi thần chiến ngược lại đem cừu hận chuyển rời đến trên người hắn, bởi vì vô lực phản kháng thần chiến cường đại, cho nên đem tự thân đã chịu thống khổ toàn bộ đổ lỗi đến hắn trên người. Đáng tiếc Nguyên Tiêu trong lòng thở dài, vốn dĩ hắn vẫn là rất coi trọng cái này thần giả. Nhưng là hiện tại xem ra muốn xoay chuyển thần dạ nội tâm vặn vẹo hận ý không phải một kiện dễ dàng. Sự, cố tình thần dạ lại biết không thiếu về chuyện của hắn. Người này xem ra là không thể tiếp tục lưu lại đi, như thế nào không tìm thứ năm sứ đồ đại nhân cáo. Trạng Nguyên Tiêu thuận miệng hỏi, thứ năm sứ đồ đại nhân nơi nào là ta muốn gặp liền thấy thần. Dạ đôi tay dùng sức bắt lấy chữa bệnh thương bên cạnh khớp xương đột hiện khô khốc nói. Huống chi mỗi một cái kiến trúc nội vũ trụ đều là độc lập. Trừ phi ta đã chết căn bản sẽ không khiến cho thứ năm sứ đồ đại nhân chú ý. Chỉ cần thần chiến không giết chết ta, hắn nhiều nhất đã chịu điểm của trách thôi, ủy khuất ngươi. Ta sẽ cho ngươi báo thù, Nguyên Tiêu nói tay phải một trường phách về phía thần dạ đỉnh đầu, bàn tay. Hư hóa thành huyết oán yêu linh hồn thể xuyên đầu mà qua. Thần dạ tràn đầy kinh ngạc thần hồn sinh sôi bị bắt ra tới. Để ở Nguyên Tiêu trong tay không ngừng bị khủng bố cắn nuốt lực lượng áp xúc thành ngón cái lớn nhỏ. Dừng ở lòng bàn tay màu đỏ lốc xoáy, ngươi không nên hận ta. Lại càng không nên đầu phục thần chiến. Cái này làm cho ta cảm thấy thực không an toàn, Nguyên Tiêu thở dài nói, không nên hận ngươi. Thần dạ lập tức minh bạch thần tiêu vì cái gì trở mặt không nên hận ngươi. Thần dạ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu oán độc quát. Ngươi là thứ gì, sớm nhất bất quá là ta có thể tùy tay bóp chết nghiệt nô. Dựa vào cái gì một bước lên trời trở thành tối cao pháp tắc hoàng kim. Dựa vào cái gì thứ năm sứ đồ đại nhân như vậy coi trọng ngươi lại căn bản không để bụng ta, ngươi. Nói ngươi hào hào. Vì cái gì cố tình muốn đi đáp tội thần chiến cái loại này kẻ điên sau đó chính mình chơi biến. Mất nếu không phải ngươi đáp tội hắn, ta như thế nào sẽ bị thần chiến đánh tới cửa tới, ngươi căn bản không rõ hắn làm cái gì. Hắn lần lượt bóp nát ta xương cốt, trị liệu, lại bóp nát, thậm chí ta trong cơ thể pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc đều bị rút ra lại nhét trở lại đi. Cái loại này cầu sinh không được muốn chết không cửa thống khổ đều là ngươi mang cho ta, oán khí. Thật đại, Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Thống khổ, ngươi còn không có hưởng qua chân chính thống khổ, một quả tạo hóa ma trùng thoáng hiện. Trực tiếp đánh tiến thần dạ thần hồn trong cơ thể. Sau đó đem hắn thần hồn dùng đại linh hồn thần thuật ổn định sau mạnh mẽ nhốt đánh vào trong cơ thể. Tạo hóa ma trùng khuếch tán khai bắt đầu mạnh mẽ chịu đi toàn thân pháp tắc chi thụ thần kinh võng. Lạc cái gì là thống khổ? Thần dạ lúc này đây thật sự cảm nhận được tương đối tới nói. Lúc trước thần chiến đối hắn tra tấn căn bản chính là ở cào ngứa. Đây mới là chân chính chịu thần kinh, hắn muốn chết. Nhưng là thần hồn chung một đạo lực lượng mạnh mẽ bảo vệ hắn chân linh. Chẳng sợ đã đau đớn đến ý chí đều bắt đầu xuất hiện vết rách. Cổ lực lượng này trước sau bảo vệ hắn chân linh không cho hắn chết. Mỗi một giây đồng hồ lúc này đều giống như vạn năm như vậy dài lâu, thần chiến có thể sử dụng thống. Khổ tới làm ngươi trở thành hắn một con chó. Thủ đoạn của ta có thể so hắn muốn lợi hại, Nguyên Tiêu lạnh lùng nói ra, hắn sẽ không giết thần giả. Chỉ là muốn hoàn toàn khống chế hắn. Càng muốn cho hắn thấy rõ ràng phản bội chính mình đại giới, nếu thống khổ là nhược điểm. Vậy muốn đền bù thượng cái này nhược điểm mơ siêu nếu lần sau thần chiến lại lần nữa tra tấn thần giả. Hắn cần thiết nếu có thể làm được cười thừa nhận thần chiến khổ hình mặt không đổi sắc. Lúc này đây hắn muốn mượn dùng thần giả làm thần chiến ăn một cái lỗ nặng. Nếu không người nào đều có thể tìm hắn phiền toái mềm yếu dễ khi dễ. Sẽ chỉ làm thứ năm sứ đồ đối hắn cảm thấy thất vọng, theo tạo hóa ma trùng dung hợp. Nguyên Tiêu bắt đầu mạnh mẽ đọc lấy thần dạ ký ức, không thể không nói. Thần dạ siêu tập tình báo so thần phong đều lợi hại rất nhiều, ít nhất thần dạ liền biết rõ ràng. Trần Lý Thiên Môn phía dưới 9 đại sứ giả vì cái gì chết chỉ còn lại có 2 cái. Toàn bộ trí tuệ thần nghiệt nhất tộc biết chuyện này chân tướng đều không có nhiều ít. Thần giả cũng là từ đệ nhị sứ giả phía dưới một cái hoàng kim trí tuệ thần miệt nơi đó được đến. Tin tức PS. Cảm tạ không muốn vĩ ngẩng. Thương dục dương người. 978.465.312. Tiền nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.